Hóa ra sư đệ phản diện yêu thầm ta. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vẹn, Phó Nghiêm bị hai thằng nhóc quần cho chán nổi gân xanh. Tức quá bật cười, được, muốn ăn roi đến thế thì cả hai cùng chịu phạt. Cuối cùng Mạnh Trần bị phạt 10 roi. Tội lén vào cấm địa vốn không phải tội nặng. Hơn nữa có cả đống người xin tha cho y. Phó Nghiêm cũng đành giơ cao đánh khẽ. Tiết Lãng thì thê thảm hơn nhiều. Hắn bị phạt 30 roi. Tu vi thấp không có chân khí hộ thể nên được người ta khiêng về. Người khiêng Tiết Lãng là hai đệ tử nhập môn cùng lúc với hắn. Một người thở dài. Tiết Lãng à, não ngươi bị úng nước phải không? Chúng ta khó khăn lắm mới vào được Thái Huyền Tông. Ở còn chưa đến một tháng mà ngươi đã suýt bị đuổi. Ngươi tỉnh táo lại đi. Người kia cũng nói. Phải đấy. Hôm nay nếu không nhờ Mạnh Trần sư huynh cầu xin cho ngươi thì ngươi bị phó trưởng lão trục xuất là cái chắc. Với lại ta thật sự không hiểu ngươi nghĩ gì. Lúc trước là Mạnh sư huynh đích thân mời ngươi vào Thiên Cực Phong. Còn tham gia đợt thí luyện đệ tử mới. Người ta tốt thế rồi mà ngươi còn ghen ghét hãm hại huynh ấy. Sống phải có lương tâm. Ngươi nhìn lại bản thân mình đi. Hai đệ tử để lại một bình thuốc trị thương rồi rời đi. Tiết Lãng nằm chết dí trên giường. Không đụng đến bình thuốc. Cứ để mặc phần lưng máu me nhầy nhụa. Hắn cứ như không biết đau. Chỉ thấy lòng âu lo bức bối vô cùng. Y cũng bị đánh 10 roi. Giờ y thế nào rồi? Có phải là đau lắm không? Có ai chăm sóc y không? Tiết Lãng phát hoảng. Kiềm không được định nhổm dậy nhưng chợt khựng lại. Là hắn hãm hại y. Chắc y không chịu gặp hắn nữa đâu. Có lẽ sau này thấy nhau chỉ đành xem như người dưng. Tiết Lãng nằm xuống lại. Vùi mặt vào gối. Như vậy cũng tốt. Như vậy mới là tốt nhất. Nghe tiếng cót két. Có người đẩy cửa. Tiết Lãng tưởng là hai người đồng môn kia quay lại. Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mang ý trách cứ. Sao vẫn chưa bôi thuốc? Tiết Lãng ngẩng đầu. Cử động mạnh làm ảnh hưởng đến vết roi trên lưng. Đau đến mức hít hà. Mạnh Trần thấy vậy thì khó chịu ra mặt. Cau mày ngăn hắn lại. Nằm yên đừng nhúc nhích. Tiết Lãng nhìn y không chớp mắt. Cổ họng khô rát. Mất một lúc mới cất giọng khàn đặc. Sao huynh lại tới đây? Đệ nói xem. Từ lúc vào phòng. Đôi mày Mạnh Trần chưa một lần giãn ra. Lần đầu tiên Tiết Lãng thấy y tỏ vẻ tức giận rõ ràng đến thế. Bị thương thành như vậy sao không gọi ta? Hạc giấy truyền âm lúc trước đưa cho đệ đâu? Vứt rồi sao? Không có. Tiết Lãng lập tức phủ nhận theo bản năng rồi im bặt. Lát sau không nhịn được hỏi. Huynh thì sao? Huynh, ổn không? Ta không sao. Mạnh Trần ngồi ở mép giường. Lấy một bình tử kim ngưng huyết đan từ ngực áo. Tiết Lãng thấy y hành động bình thường. Không giống bị trọng thương thì yên tâm phần nào. Hắn quay mặt đi che giấu biểu cảm. Đừng hiểu lầm. Ta thấy huynh mảnh rẻ ốm yếu. Sợ huynh chịu không nổi 10 roi. Truyền ra ngoài thì mất mặt Thiên Cực Phong thôi. Lúc này rồi còn mạnh miệng. Mạnh Trần vừa giận vừa buồn cười. Cũng mặc kệ hắn. Y đổ ra hai viên thuốc. Nghiền thành bột rồi xốc áo Tiết Lãng. Tiết Lãng nhảy dựng như cá chép lộn mèo. Làm gì? Đệ nằm yên cho ta. Thấy máu dây ra áo ngày càng nhiều. Mạnh Trần không nhịn được nữa mà điểm mấy đại huyệt của Tiết Lãng. Hắn nằm sụi lơ trên giường. Muốn nhúc nhích cũng không được. Mạnh Trần vốn định xốc áo Tiết Lãng lên để bôi thuốc. Nhưng thấy áo đơn dính máu đã bết lại. Sợ giật ra sẽ khiến vết thương bị rách nên y tìm cây kéo. Cẩn thận cắt mở lớp áo. Tiết Lãng né không được. Hoảng đến mức túa mồ hôi hột. Cậy mạnh mà giống. Họ Mạnh kia. Huynh mà dám đụng vào ta. Ta với huynh không đội trời chung. Mạnh Trần kệ hắn. Cắt quần áo dính máu đem vứt. Lấy khăn sạch nhúng nước nhẹ nhàng lau sạch máu rồi rắc bột thuốc lên vết thương. Tử kim ngưng huyết đan là thuốc cầm máu thượng hạng. Quý hơn nhiều so với thuốc trị thương thông thường mà hai đệ tử kia để lại. Hiệu quả rõ ràng. Máu ngừng chảy chỉ trong thoáng chốc. Mạnh Trần quan sát. Phát hiện vết roi đan sen kéo từ lưng Tiết Lãng xuống phía dưới. Bèn vươn tay tháo thắt lưng hắn. Tiết Lãng sợ thật. Làm gì nữa? đừng la nữa. Mạnh Trần bị hét đau cả tai. Bất đắc dĩ nói, phía dưới cũng bị thương. Đệ không thấy đau à, không cần huynh lo. Đoán được đối phương muốn làm gì. Tiết Lãng la hét, huynh đừng, muộn rồi. Mạnh Trần dứt khoát lột quần hắn xuống, để lộ cái mông hằn vết roi đỏ. Người Tiết Lãng đỏ như bị hấp chín, mặt đỏ chót nóng ran, hận không thể xỉu tại chỗ. Xấu hổ gì chứ, thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy. Mạnh Trần không hiểu, ta đâu có làm gì khiếm nhã. Tiết Lãng chín dục, hắn không lồng lộn nữa. Nhắm mắt giả chết, Mạnh Trần xử lý vết thương cho hắn. Mặc lại quần rồi giải huyệt. Y dạn, mấy ngày tới không được lộn xộn. Ở yên trên giường tĩnh dưỡng. Đến giờ thì ta qua bôi thuốc cho đệ. Nhớ chưa? Tiết Lãng bất động, úp mặt vào gối nên giọng nghe nhừa nhựa. Tại sao? Huynh lại tốt với ta. Ta đã nói ta ghét huynh. Còn vu oan hãm hại huynh. Huynh có bệnh đúng không? Tại sao còn tốt với ta như vậy? Mạnh Trần điềm nhiên hỏi. Thế tại sao đệ thừa nhận với trưởng lão là đệ vu khống ta? Chấm, ta chỉ là... Tiết Lãng lúng búng. Ta chỉ đột nhiên cảm thấy thủ đoạn này bỉ ổi quá. Không muốn dùng thôi. Huynh đừng nghĩ nhiều. Mạnh Trần gật đầu. Ta cũng chỉ đang chăm sóc sư đệ đồng môn thôi. Đệ đừng nghĩ nhiều. Tiết Lãng không nói không rằng. Thôi, đệ nghỉ ngơi đi. Mạnh Trần nói. Chiều tối ta lại ghé. Y quay người định đi thì Tiết Lãng ngẩng mặt lên. Do dự hỏi. Vết thương trên lưng huynh. Không sao thật chứ. Đôi mày Mạnh Trần cuối cùng cũng giãn ra. Khóe môi hơi nhếch. Ta có chân khí nguyên anh hộ thể. Chỉ để lại dấu đỏ thôi. Hai ngày là tan. Y nhìn ra sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt thiếu niên. Ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Không yên tâm thì ta cho đệ xem nhé. Tiết Lãng. Không cần. Kêu gì như cha chết mẹ chết thế. Một giọng nói trong trẻo chen ngang. Đầy vẻ bất mãn. Ăn mấy chục roi mà vẫn sung sức ghê nhỉ. Nghe âm thanh này. Tiết Lãng và Mạnh Trần đồng thời biến sắc. Mạnh Trần quay đầu. Thấy Ân Trì đến cùng Bùi Ngọc Trạch. Ân Trì thấy y thì xun xe chạy đến. Sư huynh. Huynh sang đây làm gì? Xử lý vết thương chưa? Có đau lắm không? Bùi Ngọc Trạch liếc nhìn Tiết Lãng nằm bẹp trên giường rồi nói với Mạnh Trần. Vừa rồi Ân Trì qua đưa thuốc thì không gặp đệ. Bọn ta bèn qua thăm Tiết sư đệ. Không ngờ đệ cũng ở đây. Ân Trì cười khẩy, nói thẳng mặt, đệ đâu có thăm nó. Nó tự tìm đường chết thì thôi đi. Còn dám kéo sư huynh theo. 30 roi là quá ít. Nếu là đệ thì phải quất 100 roi mới vừa. Hắn buông lời cay độc, mang sát ý và căm hận rõ rệt. Nếu không có người ở đây không chừng hắn đã giết người rồi. Mạnh Trần hạ giọng cảnh cáo. Ân Trì, sư huynh. Ân Trì bùng nổ. Huynh còn che chở nó làm gì? Nó hại huynh như vậy còn chưa đủ sao? Hôm nay huynh không nên xin tha cho nó. Nó không xứng được ở lại Thiên Cực Phong. Tiết Lãng do ta đưa vào. Mạnh Trần ngắt lời. Ta cũng đã truyền tin cho sư phụ rồi. Tiết Lãng là đồ đệ được sư phụ thừa nhận. Bây giờ chưa được một tháng đã đòi đuổi hắn. Thể diện của sư phụ còn biết để vào đâu. Y rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy. Ân Trì nhất thời nghẹn họng. Tuy hiểu nhưng không muốn chấp nhận. Hai người rơi vào thế giằng co. Bùi Ngọc Trạch phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Sư huynh của ngươi đã lựa chọn hắn. Chắc chắn phải có lý do. Huống hồ Tiết Lãng cũng là sư đệ của ngươi. Ân Trì, ngươi sửa cái thói ngang ngược đi. Ân Trì lạnh lùng cười nhạo. Có vẻ vẫn không phục nhưng cũng không muốn chọc giận Mạnh Trần. Đành phải im miệng. Hình như bọn ta đến muộn một bước rồi. Không ngờ đệ đã giúp Tiết sư đệ xử lý vết thương. Bùi Ngọc Trạch mỉm cười. Dịu giọng bảo. Nhưng đừng quên chính đệ cũng bị thương. Về thôi, ta kiểm tra cho đệ. Mạnh Trần im lặng mím môi. Nhìn Tiết Lãng một cái rồi định đi theo hai người kia. Ai ngờ xác chết Tiết Lãng bất thình lình rú lên. Ái ra, Mạnh Trần quay lại ngay tức khắc. Ân Trì bị tiếng hét làm giật mình. Tức tối quát, người bị tâm thần hả? Ui đau bụng quá, Tiết Lãng rít một tiếng. Mặt nhăn nhó, ta muốn đi vệ sinh. có vị sư huynh nào rảnh không dìu ta đi với? Ba người không lên tiếng. Tiết Lãng tỏ vẻ đau khổ. Ta không nín nổi nữa rồi. Đỡ ta đi với. Vết thương đau lắm không cử động được. Bùi Ngọc Trạch nhìn hắn quằn quại trên giường rồi nói. Ân Trì, ngươi giúp sư đệ đi. Ân Trì sửng sốt. Ta không đi. Ngươi không đi. Bùi Ngọc Trạch liếc hắn. Chẳng lẽ để Mạnh sư huynh của ngươi đi? Mặt Ân Trì sượng ngắt. Đứng đờ ra một lúc lâu mới giận đùng đùng bước qua. Lôi cánh tay Tiết Lãng xách hắn xuống giường. Mạnh Trần định tiến đến nhưng cố gắng kiềm lại. Yên lặng nhìn Tiết Lãng bị Ân Trì lôi đi sành sạch. Bùi Ngọc Trạch đứng bên cạnh quan sát tất thảy biểu cảm của Mạnh Trần. Chợt cười nói. Dường như A Trần đặc biệt quan tâm đến Tiết sư đệ. Mạnh Trần, ta thay mặt sư phụ chọn hắn. Đương nhiên phải chịu trách nhiệm săn sóc. Cũng phải. Bùi Ngọc Trạch cười nói. Ta nhớ lúc Ân Trì mới đến. Thái độ của đệ cũng y hệt. Cực nhọc đêm ngày chăm sóc nó. Ngay cả bưng cơm rót nước cũng đích thân làm. Chẳng trách nó quấn đệ như vậy. Đệ cẩn thận. Cứ tiếp tục thì coi chừng Tiết Lãng biến thành Ân Trì thứ hai đấy. Mạnh Trần lắc đầu. Sư huynh cứ đùa. Huynh thấy Tiết Lãng có cái tính dính người không? Bùi Ngọc Trạch định nói gì thì chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng hét kinh thiên động địa. Xen lẫn tiếng quát mắng của Ân Trì. Ngươi nhớ mặt ta đấy. Mạnh Trần hết hồn. Tức tốc chạy ra thì thấy một mình Tiết Lãng loạng choạng đi vào. Không thấy Ân Trì đâu cả. Sao thế? Mạnh Trần không rảnh lo việc khác. Bước lên đỡ hắn. Mới la hét gì vậy? Nói ra ngại quá. Tiết Lãng khịt mũi. Ta bị thương nặng. Đứng không vững nên xả nước không đúng hướng. Bất cẩn. Làm ướt giày Ân sư huynh. Mạnh Trần. Bùi Ngọc Trạch. Cách Chương.